Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, cự tinh phát điện viên. Toàn trường không nói gì, bốn tên diễn viên khiếp sợ là vừa rồi chính mình chỗ cảm nhận được tuyệt vọng. Từng đụng vào qua này một ít không biết tồn tại bọn hắn. Hoàn toàn có thể phân biệt loại cảm giác này đến tột cùng là chân thật còn là hư ảo. Này một ít không biết tồn tại chân chính khiến người ta cảm thấy kinh khủng địa phương. Chính là nhu cầu của bọn nó thuần túy mà không thể nắm lấy. Loại này nhu cầu càng nhiều hơn chính là nhằm vào linh hồn phương diện. Mà không phải phương diện vật chất. Dùng vừa rồi cự thạch giống làm thí dụ. Có lẽ trên địa cầu nhìn thấy cùng loại cự thạch giống thời điểm. Đồng dạng sẽ kinh ngạc cùng rung động. Nói không chừng sẽ còn bởi vì nhớ lại từng sự tình mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng đây đều là từ tự thân cảm giác mà sinh ra. Cùng chân thực đối mặt cảm giác hoàn toàn khác biệt. Loại này khác biệt giống như là bị kim đâm đến cùng thấy được châm sau đó nhớ lại chính mình từng. Bị kim đâm đến, vừa rồi Lương Phong, cũng kể cả còn lại ba tên diễn viên. Cảm nhận được cảm giác đều thuộc về trực tiếp bị kim đâm đến. Một phương này pháp tính nguy hiểm cũng quá cao đi. Tiểu Minh xoa xoa mồ hôi trán. Nếu như ta mạch suy nghĩ không sai. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Chúng ta hẳn là bị nho nhỏ tính kế một cái. Ngay từ đầu chúng ta nên chú ý tới điểm này. Cái gọi là năng lượng tình yêu phóng thích hiệu ứng. Trên thực tế cũng thuộc về ý thức ảnh hưởng vật chất một loại. Người nơi này, dù cho có thể tưởng tượng ra một loại nào đó quái vật hoặc là một loại nào đó không biết sinh mệnh, cũng sẽ bởi vì chưa có tiếp xúc qua mà đem thực lực hư ảo hóa. Coi như vừa rồi có những người còn lại nghĩ ra cùng Lương Phong đồng dạng này nọ, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra đồng dạng hiệu quả. Tiền Thương Nhất hai tay ngón cái vuốt vuốt, chính mình huyệt thái dương, mà chúng ta khác nhau, chúng ta bản thân trải qua. Năng lượng tình yêu phóng thích hiệu ứng nói không chừng sẽ cùng chúng ta từng gian tiếp hoặc trực. Tiếp xúc qua tồn tại sinh ra liên hệ. Từ đó chân thực mô phỏng những tồn tại này đích thân tới tình huống. Tiểu Minh sau khi nghe được. Nhíu mày. Như vậy. Vậy chúng ta chẳng phải là. Chấm ngoặc kép. Còn là mạo hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại vấn đề. Không áp dụng loại phương pháp này. Chúng ta căn bản không có khả năng nhường lưới điện quá tải. Cũng liền lấy không được nhiệm vụ ẩn cát xe. Nếu như áp dụng tương đối bình thường biện pháp, tuy là không có nguy hiểm, nhưng là không thể xác định là không phải có thể thỏa mãn 15 ngọn đèn sáng yêu cầu. Đây chính là cả hai khác biệt. Tiền Thương Nhất nhìn một chút tình yêu điện máy móc chuyển đổi. Lúc này, Lương Phong đã theo vòng bảo hộ bên trong đi ra. Hắn phát điện số lượng đã vượt xa số 23 mập mạp nam phát điện số lượng. Đồng thời đã vượt xa nữ tính người đánh giá yêu cầu. Giờ khắc này, những người còn lại cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại. Bọn hắn nghĩ gieo hò, có thể lại phi thường sợ hãi. Vừa rồi cảm giác như bóng ma đồng dạng tại trong lòng vung đi không được. Lương Phong đi hai bước, thân thể lảo đảo một cái. Kém chút té ngã trên đất. Tiểu Minh cùng Tiền Thương Nhất vội vàng chạy tới. Ta không sao. Lương Phong khoát khoát tay. Lộ ra một cái hư nhược dáng tươi cười. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta. Xin lỗi ngươi. Tiểu Minh sau khi nói xong cảm giác chính mình có chút khát nước. Nếu như không có chuyện gì. Ngươi còn là trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Lấy được dạng này phát điện số lượng. Tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi đặc thù khoản đãi. Đúng rồi. Có sót lại sao? Có cái gì đặc thù cảm giác không? Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Lương Phong sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn nghĩ nghĩ. Có là có. Bất quá ta có thể cảm giác được bọn chúng ngay tại tiêu tán. Tựa hồ là lúc trước cảm xúc sót lại. Các ngươi xem ta tay. Lương Phong thấy mình tay phải đưa ra ngoài. Phía trên bao phủ một tia như có như không khói đen. Vô cùng nhạt đỗ. Có thể đụng sao? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Hẳn là có thể. Ta không có cảm giác được nguy hiểm. Đã những người còn lại đều có thể đi tiếp thu số 23 sót lại yêu. như vậy ta đây cũng sẽ không đối với sinh mạng tạo thành nguy hiểm. Lương Phong cười cười, Lam Tiền Thương nhất dự định đưa tay đi đụng vào thời điểm. Lại bị một người khác vượt lên trước. Người này là số 51 phát điện viên. Thân hình của hắn rất ít ỏi. Không xem qua con ngươi lại tràn đầy cơ linh. Giống một cái khỉ, cường đại như vậy yêu. Ông trời ơi, hắn đụng vào về sau. Lương Phong trên tay khói đen thổi qua đi một điểm. Đem số 51 cả người đều bao bọc ở trong đó. Mà số 51 lại nhắm lại cặp mắt của mình. Tựa hồ đang cố gắng trải nghiệm ẩn chứa trong đó năng lượng. Không được, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Ta phải lập tức tiến hành phát điện. Số 51 mở hai mắt ra. Vội vàng hướng vòng bảo hộ bên trong chạy đi. Trải qua số 51 vừa nói như thế. Còn lại còn không có phát điện viên cũng vội vàng vọt lên. Lúc này Lương Phong giống như chúng tinh phủng nguyệt. Tiền Thương nhất nghĩ nghĩ. Đem chính mình tay thu hồi lại. Hắn chỉ là suy nghĩ nhiều hiểu một chút. Bất quá đã dừng lại thời gian không dài. Đối với hắn như vậy đến nói. Cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nữ tính người đánh giá nhường hai gã khác nam tính người đánh giá đem cản đường phát điện viên đều. Giật ra. Tiếp theo, tên này nữ tính người đánh giá vội vàng chạy đến Lương Phong trước mặt. Phi thường, hoàn mỹ, ta thực sự tìm không thấy tốt hơn từ để hình dung ngươi. Ngươi gọi Cổ Nguyệt thật sao? Lần tiếp theo phát điện thập kiệt vị trí nhất định có ngươi một tịch. Nữ tính người đánh giá giọng, nói phi thường kích động. Ta tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy. Dùng Minh. Tinh phát điện viên đến đánh giá ngươi thực sự là đối ngươi vũ nhục. Chỉ có cự tinh phát điện viên khả năng xứng với. Cái khác minh tinh phát điện viên ở trước mặt ngươi chẳng qua là vật làm nền mà thôi. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nữ tính người đánh giá hai tay nắm ở Lương Phong tay phải. À, đây chính là ngươi vừa rồi thả ra yêu sao. Dày đặc như vậy, thật giống như mãi mãi cũng sẽ không tan ra đồng dạng. Ta nghỉ ngơi trước một hồi. Lương Phong nuốt ngụm nước bọt. Đương nhiên, nữ tính người đánh giá nặng nề mà gật đầu. Tiếp theo quay đầu đối hai tên nam tính người đánh giá nói ra. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đỡ Cổ Nguyệt tiên sinh đi nghỉ ngơi. Vâng, này hai tên nam tính người đánh giá không dám thất lễ. Vô luận là chỉ khiến cho bọn hắn nữ tính người đánh giá còn là đã trở thành cự tinh phát điện viên. Lương Phong, lần này, Lương Phong ngồi ở từng số 23 mập mạp nam chỗ ngồi. Mà nguyên bản mập mạp nam, lại ngồi vào chỗ xa hơn đi. Bởi vì giữa hai bên chênh lệch thật lớn, mập mạp nam thậm chí đều đã đánh mất cùng Lương Phong tranh cao thấp một hồi ý tưởng. Cả người giống như chó nhà có tăng một chút cúi thấp đầu. Tiền Thương nhất cùng Tiểu Minh trở lại bọn hắn nguyên bản địa phương. Hắn không có việc gì, chỉ là có chút hư thoát. Tiền Thương nhất nói với Thiên Giang Nguyệt một câu. Cho nên, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Còn là áp dụng loại biện pháp này sao? Đối với Lương Phong đến nói, chúng ta áp dụng bảo hiểm biện pháp có thể sẽ càng tốt hơn. Dù sao hắn đã hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Dù cho không cầm tới ẩn tàng ban thưởng cũng đơn giản là ít thu lợi một ít mà thôi. Cùng mình sinh mệnh so sánh với. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Thiên Giang Nguyệt, tuy là ngươi loại này ý tưởng rất có đạo lý. Nhưng là ta cảm thấy Lương Phong không phải là người như thế. Tiểu Minh phản bác, ngươi cảm thấy cũng không có cái gì dùng. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp trả lời một câu. Tiểu Minh còn muốn nói. Bất quá lại bị Tiền Thương nhất kéo lại. Thiên Giang Nguyệt nói không sai. Vô luận là đối Lương Phong còn là đối với chúng ta đến nói. Tuyển lựa bình thường phát điện phương thức đều là một cái lựa chọn tốt. Dù cho không cân nhắc Lương Phong. Này một lựa chọn vẫn như cũ có giá trị của nó. Tiền Thương nhất ngăn lại hai người tranh luận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.